Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 20 giờ 20, gian khổ huấn luyện cùng cưỡng chế nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Né tránh cùng độ chính xác là hai thuộc tính ẩn của giới Pokemon. Sở dĩ gọi như thế là bởi vì rất khó phân chia cấp độ cho chúng một cách tương đối được. Ví như những chiêu thức thuộc loại tất chúng như bài đi. Có ai lại dám đảm bảo Pokemon thật sự có được 100? Chính xác cắn chúng mục tiêu. Không tính đến những khả năng né tránh của đối phương à. Võ sĩ đánh nhau còn có thể thông qua bản năng. Cảm giác đến tiến hành né rơi công kích của đối thủ. Thì giới Pokemon với năng lực vượt trội hơn tại sao lại không được? Có cổ nhân từng nói. Yếu quyết trong chiến đấu chính là ngươi có thể đánh trúng địch nhân nhưng địch nhân lại đánh hụt ngươi. Cũng là danh ngôn trực quan nhất thể hiện bản chất của hai yếu tố né tránh cùng chính xác trên thế giới này. Nasu có chút không giống với con người nơi đây. Hắn là người xuyên Việt. Kiếp trước từng một thời bị tiểu thuyết mạng hun đúc qua. Đặc biệt là thể loại võ hiệp huyền huyễn. Trước đó là không nghĩ đến. Nhưng bây giờ đã có điểm cắt vào thì hắn cũng thuận theo đó dùng những hiểu biết của bản thân đến tiến hành suy luận tiếp. Theo vậy, tạm thời sẽ phân định hai loại trên ra những cấp bậc như sau. Phổ thông cấp, tinh chuẩn cấp, cực hạn cấp, dự phán cấp. Trong đó, phổ thông cấp biểu thị chính là tầm thường. Chỉ bằng thị giác đến phán đoán mục tiêu. Từ đó tiến hành công kích hay tránh đi. Là đại đa số Pokemon sinh ra đã nắm giữ. Trừ mấy loại khờ đầu như Psyduck. Sau đó, thông qua quá trình huấn luyện, Pokemon sẽ ngày càng thành thạo. Tốn càng ít thời gian hơn để cố định mục tiêu. Dư ra tinh lực tiến hành khống chế cơ thể dùng những điều chỉnh nhỏ nhất để đạt đến hiệu quả lớn nhất. Ví dụ cho trường hợp này tốt nhất chính là Eevee của Delia. Nó sau khi xác nhận thế công của Raticate thì hoàn toàn không vội vã né tránh mà chờ đợi đến khi công kích đã hầu như sắp đánh trúng. Lúc này mới xê dịch cơ thể vừa đủ tránh thoát trong gang tấc đồng thời chớp nhoáng phản công. Khi đó, bởi vì bất ngờ, kẻ thù sẽ hoàn toàn không kịp phản ứng. Tạo hiệu quả xuất kỳ bất ý, nếu công kích đủ mạnh thì rất có khả năng ngay lập tức kết thúc cuộc chơi. Lợi hại hay không lợi hại? Tiếp theo, tinh chuẩn cấp lại thông qua rèn luyện có chủ đích, khiến Pokemon dần biến nó thành một loại bản năng, tương tự như giác quan thứ 6. Lúc này, Pokemon không còn giới hạn trong việc dùng thị giác đến cố định mục tiêu mà có thể để mặc cho cơ thể tự cảm nhận rồi hành động. Thử tưởng tượng một ngày. Raticate bị một đàn Pokemon vây đánh nhưng nó chỉ cần nhích tới nhích lui đã khiến toàn bộ công kích đánh trượt. Trong lòng kẻ thù khi đó nên có bao nhiêu tuyệt vọng. Cuối cùng, dự phán cấp, cái này thuần túy là Nasu mơ tưởng ghi ra thôi. Chủ yếu là lấy ý tưởng dựa trên một chiêu thức hệ sai kích. Future sai, nhìn trước tương lai, Pokemon sẽ dựa trên chấn động cơ bắp. Khí thế thay đổi hoặc tinh thần dao động đến dự đoán hành động tiếp theo của đối phương. Cấp bậc này tạm thời cần nhiều tư liệu hơn mới có thể suy nghĩ tiếp. Cho nên Nasu cũng không có dự định đào sâu vào. Trước hết chỉ tập trung ở ba cái trước. Raticate cũng Zubat hiện tại né tránh lẫn chính xác đều chỉ nằm ở mức phổ thông. Muốn đạt đến tinh chuẩn thì cần phải tiến hành rèn luyện có tính nhắm vào. Đây là một việc vô cùng tiêu hao thể lực. Có thể thay thế cho một bộ phận huấn luyện thể năng hàng ngày. Cắn lấy ngòi bút, Nasu ghi ghi viết viết đầy mấy mặt giấy. Không ngừng suy diễn, loại trừ, sáng tạo ra các loại phương thức rèn luyện phù hợp. Cuối cùng đến chiều muộn thì cũng có thể coi như tạm ổn. Đầu tiên, giờ tập thể năng hàng ngày giảm xuống 1-2. Một nửa thời gian còn lại Nasu sẽ cho chúng luyện tập né tránh bằng máy bắn bóng tennis. Buổi chiều, thời gian rèn luyện kỹ năng cũng cắt rơi một nửa. Lấy ra tiến hành gia tăng độ chính xác bằng phương pháp công kích bóng tennis đang bay nhanh. Buổi tối, trở về massage thư giãn. Sử dụng năng lượng kết tinh sau một ngày mệt mỏi sẽ cho ra hiệu quả hấp thu tốt nhất. Sau đó, cứ cách một đoạn thời gian cũng có thể chia ra đấu đối kháng trực tiếp để kiểm nghiệm thành quả. Lịch huấn luyện mới này rất dày đặc cũng rất cực khổ. Nasu cũng chỉ hy vọng hai nhỏ có thể kiên trì. đối với tương lai phát triển của chúng chắc chắn mang đến ích lợi không thể tưởng tượng nổi. 2. Nếu bạch dịch vẫn còn thì tốt biết mấy. Lắc lắc đầu, Nasu nhìn số không nhiều nước hồi phục có pha bạch dịch còn sót lại mà thở dài. Bàn tay không kiềm sờ sờ lọ gỗ nhỏ trong túi áo. Bí mật của thứ này rốt cuộc là gì đây? Muốn sử dụng máy bắn tennis phải thuê mướn tư nhân huấn luyện phòng. Giá cả 15 điểm một giờ. Nasu còn trong tay 10.000 điểm, nếu mỗi ngày thuê 8 giờ thì cũng có thể duy trì trong tầm 3 tháng. Dĩ nhiên, bởi Pokemon cùng hắn còn rất nhiều nhu cầu khác nên con số thực tế phải ít hơn. Điều này khiến Nasu có cảm giác bức thiết hướng về các nhiệm vụ của Team Rocket. Có điều, đó cũng chỉ là chút nóng đầu nhất thời. Chứ chưa tiêu hóa sạch đám tài nguyên trong tay, hắn nhất định sẽ không ra ngoài mạo hiểm. 20 ngày cố định sinh hoạt cực nhanh thì qua đi. Pokemon thực lực càng cao sẽ càng khó tiến bộ. Raticate mới tiến giai thâm niên cấp cũng chỉ mới miễn cưỡng khống chế triệt để sức mạnh cùng cơ thể mới. Zubat tư chất kém nên tăng lên có hạn. Chỉ hơi chút chạm tới ngưỡng cửa thâm niên. Còn cần khá thời gian nữa mới đạt tới. Vốn Nasu còn định cứ vậy mà âm thầm điệu thấp làm việc đến trọn tháng. Đợi cho Zubat đột phá xong mới đi làm nhiệm vụ. Đáng tiếc tổ chức không cho hắn thời gian đó. Một ngày này, Nasu vừa ngủ dậy chưa được bao lâu. Đang cho hai Pokemon ăn sáng thì nhận được tin nhắn của Kureji tiểu đội trưởng thông báo tập hợp. Tiểu đội số 8 trong forum chat có một group riêng. Nội bộ thành viên 10 người là nơi mà mọi người trong đội có thể liên lạc lẫn nhau. Nasu vội vội vàng vàng chạy đến nơi chỉ định. Thậm chí chỉ kịp uống một hộp sữa miêu tanh thay thế cho bữa sáng. Thuận theo bảng chỉ dẫn, hắn rất nhanh đi đến sảnh nhiệm vụ của khu căn cứ số 8. Bên trong lúc này đang có rất nhiều người vội vàng đi lại tới lui trước những tấm bảng treo đầy những tờ giấy nhiệm vụ tự do. Gọi là nhiệm vụ tự do là bởi chúng là từ tay những thành viên khác của tổ chức ủy thác. Bằng cách chi ra một số điểm nhất định để yêu cầu những người có hứng thú đi làm. Cấp bậc khác biệt, bảng treo cũng sẽ khác biệt. Với tiểu binh là bảng gỗ, tiểu đội trưởng, đồng, trung đội trưởng, bạc, đại đội trưởng, vàng, từ phó thống lĩnh trở lên mỗi ủy thác đều được xem như tổ chức nhiệm vụ. Sẽ hiện ra trong mục nhiệm vụ trên laptop. Ai cảm thấy đủ năng lực đều có thể quét thẻ để nhận lấy. Ngoài ra, trong cơ chế nhiệm vụ của Team Rocket còn có một loại được gọi là nhiệm vụ cưỡng chế tính. Cứ cách một đoạn thời gian sẽ giao cho một tiểu đội nào đó đi thực hiện. Hoàn thành, các thành viên đồng loạt sẽ có 3 tháng tự do, đồng thời được trả công xứng đáng. Còn thất bại, trách phạt là không thể tránh khỏi. Nhẹ thì trừ một lượng điểm tích lũy làm đền bù. Còn nặng trực tiếp đưa đến khu nuôi dưỡng Pokemon hệ Ghost. Sung làm thức ăn cho chúng. Hôm nay, Kureji tiểu đội trưởng dường như đã nhận được nhiệm vụ cưỡng chế tính do bên trên gửi xuống. Cho nên mới vội vàng triệu tập cả đội lại như vậy. Đẩy ra cửa phòng số 3. Nasu tiến vào bên trong thì thấy mọi người đã đến đủ. Khiến hắn dù da mặt có dày thì vẫn cảm thấy chút ngượng ngùng. Hình như mỗi lần đều là bản thân đến trễ nhất. Vội vàng đứng vào hàng. Trùng hợp sau lại là vị trí cạnh Eden. Đối phương hướng về hắn nở một nụ cười hữu hảo. Quả nhiên, lời Kureji nói lúc sau đã chứng thực suy đoán trước của Nasu là chính xác. Người đã đến đông đủ. Đây là lần đầu tiên các ngươi thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế. Yêu cầu của ta chỉ có một. Đó là phải nghe lệnh. Bằng không, chết dáng chịu. Có hiểu hay không? Rõ. Thưa ngài, gọi là sếp. Bọn đần, rõ, thưa sếp, cách chương.